sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 138, ngoại truyện 21, mèo con và chó con, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái lúc này mới chú ý tới mèo con đang nằm trên đất. Cô hít vào một hơi lạnh, thấy hai con chó không còn xung đột nữa. Cô lúc này mới cẩn thận ngồi xổm xuống, đưa đầu ngón tay ra chọc chọc vào cơ thể cứng đờ của mèo con. Chú mèo con này đã không thể cứu được nữa. Cô gái mím môi, cô ngẩng đầu nhìn chú chó bình tĩnh trước mặt, khẽ nói, "Mi muốn ta giúp nó phải không?" Trạch nghiêng nghiêng đầu, anh vừa định nói gì đó, thì thấy Nhiên Nhiên đã chậm rãi chạy tới. Cậu chui vào dưới đuôi của Trạch, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ, đôi mắt ngấn nước nhìn cô gái, miệng kêu meo meo không ngừng. Cô gái cảm thấy trái tim mình sắp bị cái chấm nhỏ này làm cho tan chảy. Cô nhìn Nhiên Nhiên rồi lại nhìn mèo con trên mặt đất. Có lẽ có thể đoán ra được hai đứa chúng nó là anh em cùng một lứa. Cô im lặng một chút, lau tay vào ống quần, sau đó cẩn thận bưng mèo con trên mặt đất lên lòng bàn tay. Cơ thể mèo con đã chết từ lâu cứng đờ, cô có hơi sợ hãi. Bàn tay bưng mèo con đều đang run rẩy, nhưng cô vẫn cắn môi, kiên định đứng dậy, cô dẫn hai chó một mèo đến công viên. Trong công viên buổi sáng sớm người không quá đông, chỉ có một vài ông bà cụ đang tập thể dục ở đây. Vì vậy sự xuất hiện của họ không gây ra quá nhiều chú ý, cô gái đặt mèo con dưới một gốc cây lớn. Sau đó nghiêm túc nói với chú chó lai sói đang ngậm mèo con. Bọn mi ở đây đợi ta một lát nhé, ta về nhà lấy một cái xẻng. Cô không biết hai đứa nó có nghe hiểu không, nhưng từ dáng vẻ lúc nãy mà xem, chắc là, có lẽ, có thể hiểu được nhỉ. Cô gái không do dự, cô dắt Atu nhanh chóng quay về nhà, lấy một cái xẻng nhỏ, sau đó lập tức quay trở lại. Bọn họ quả nhiên vẫn đang ở đây đợi cô. Cô khá là vui mừng mà vỗ vỗ đầu con chó lai sói. Sau đó mới ngồi xổm trên đất đào đất từng chút một. Thân hình của mèo con rất nhỏ, hố không cần đào quá sâu. Cô gái còn cẩn thận lấy một chiếc khăn nhỏ từ nhà, trải nó xuống đáy hố. Làm xong tất cả những việc này, cô hít sâu một hơi, hai tay bưng mèo con, đặt nó vào trong. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên đầu mèo con, giống như một cái V, TV, dịu dàng. Cô gái không nói gì thêm, cô bắt đầu dùng đất để lấp lại. Thế nhưng ngay lúc đất sắp lấp đầy hoàn toàn, Nhiên Nhiên không thể kìm nén được nữa. Cậu đột nhiên chui ra từ dưới đuôi của Trạch, đôi chân ngắn cũng lạch bạch chạy đến bên hố đất. Cậu không nói một lời, đưa móng vuốt nhỏ ra liều mạng cào bới, muốn bới tung đống đất lên. Cô gái có hơi luống cuống tay chân nhìn cậu, ngay cả Tu cũng nhận ra có điều không ổn. Nó do dự, đưa móng vuốt ra muốn bới mèo con ra, nhưng tốc độ phản ứng của Trạch nhanh hơn nó. Còn chưa đợi móng vuốt của nó đưa qua, Trạch đã một miệng ngoạm Nhiên Nhiên lên. Bốn chân của mèo con liều mạng đạp trong không trung, đuôi căng thẳng tắp phát ra tiếng meo meo meo meo, xé lòng. Trạch đi nhanh mấy bước, đặt cậu xuống mặt đất cách đó không xa, cúi đầu dùng lưỡi lm hết cái này đến cái khác lên đầu Nhiên Nhiên, cho đến khi giọng của mèo con ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn khàn đi. Cô gái lúc này mới hoàn hồn lại, cô thu hồi ánh mắt, tiếp tục lấp đất vào hố, cho đến khi bùn đất lấp đầy hoàn toàn cái hố nhỏ. Cô gái nghĩ nghĩ, đặt hai viên kẹo trong túi lên trên cái hố nhỏ. Được rồi, cô dịu dàng nói, bé cưng, hy vọng sau này mỗi ngày nhóc đều có thể ăn kẹo nhé. Con Husky thường ngày tham ăn nhất, lần này chỉ lặng lẽ nằm một bên, không có dáng vẻ hoạt bát như thường ngày. Cô gái an ủi V, TV, đầu nó. Lúc ngẩng đầu lên tìm một mèo một chó kia, thì phát hiện bên đường trống không, bọn họ không biết đã rời đi từ lúc nào. Công trường bỏ hoang, Trạch tha mèo con về đến nhà, cẩn thận đặt cậu vào trong ổ của mình. Mèo con trông vẫn còn rất đau lòng. Cậu cuộn tròn thành một cục, hai móng vuốt nhỏ che mặt, chóp mũi co giật, không nói một lời. Trạch khẽ bồn chồn nhìn quanh một vòng. Xứng đà không có ở đây, có lẽ là ra ngoài kiếm ăn, thiếu đi một người cho mình ý kiến. Chú chó thường ngày thông minh, lúc đối mặt với mèo con đang buồn bã hiếm khi không biết phải làm sao. Anh ngây ngốc đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn chằm chằm mèo con trong ổ của mình. Nhiên Nhiên có lẽ là khóc mệt, chỉ trong một lát đã ngủ thiếp đi. Tai của Trạch động đậy, đuôi vẫy qua vẫy lại. Cuối cùng anh dứt khoát không nghĩ gì nữa, cũng theo vào trong ổ, cuộn mèo con vào bụng mình. Sự mệt mỏi vì cả đêm không chợp mắt cuối cùng cũng ập đến. Trạch gối đầu lên móng vuốt trước của mình, mũi áp vào cái đầu nhỏ của Nhiên Nhiên, cũng lơ mơ ngủ thiếp đi. Đợi đến khi Trạch mở mắt ra lần nữa, đã là buổi chiều, bụng anh hơi đói, nhưng mèo con trong lòng ấm áp áp vào bụng anh. Ngủ giang bốn chân, trong cổ họng phát ra tiếng ngáy khẽ, xem ra đang ngủ rất say. Cảm giác đói bụng làm cho dạ dày của Trạch nóng ran. Anh không nhịn được mà l m nước miếng tiết ra ở khóe miệng. Dù vậy, anh cũng không nỡ động đậy một chút nào, sợ làm mèo con giật mình tỉnh giấc. Trạch lại nằm xuống, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào mặt mèo con. Đây thực sự là một chú mèo con rất đáng yêu, toàn thân trắng như tuyết, giống như tuyết rơi mùa đông. Vậy mà tai lại hồng hồng, mũi cũng hồng hồng, trong cái miệng hé mở còn có thể mơ hồ nhìn thấy đầu lưỡi hồng non. Trạch vùi đầu mình xuống thấp hơn, ánh mắt dần dần rơi xuống chiếc bụng mềm mại của mèo con. Trên đó có hai hàng màu hồng hồng, chấm nhỏ, tai của Trạch, vèo, một cái dán ra sau, tim đập thình thịch, ngay cả ở đây, cũng là màu hồng này, đáng yêu quá, sao lại có thể đáng yêu như vậy, quả thực là chú mèo con đáng yêu nhất thế giới mà anh từng thấy. Không giống như con Tang Bill nhà bên cạnh, con mèo tam thể đó cả ngày mặt mày u ám, giống như ai cũng nợ nó vậy. Mùa hè năm ngoái, lúc Trạch còn chưa phải là một chú chó lớn, chỉ là hơi đói, lục lọi thùng rác trên địa bàn của nó, đã bị con mèo tam thể đó đuổi đánh mấy lần, trên mũi còn bị cào rách một vết nhỏ, mồ hôi ra là rát buốt, rất lâu sau vết thương mới từ từ lành lặn. So sánh ra, cục bông trắng trong lòng quả thực là thiên thần hạ phàm. Đuôi của Trạch lén lút cuộn lên, che đi chiếc bụng của Nhiên Nhiên. Anh có hơi e thẹn dùng móng vuốt che mắt mình lại, nhưng vẫn không nhịn được mà hé ra một khe hở, lén lút nhìn trộm mặt mèo con. Anh hơi không có tiền đồ mà nghĩ, Nhiên Nhiên không nên gọi là Nhiên Nhiên, cậu nên được gọi là Phấn Phấn mới phải. Suy nghĩ trong đầu làm anh vui đến mức lè lưỡi ra. Đuôi không kiểm soát được mà vẫy trái vẫy phải, bộ lông chó thô ráp cọ qua cọ lại trên bụng mèo con. Mèo con trong giấc ngủ không nhịn được mà r. Hai tiếng, Trạch giật mình, vội vàng dùng móng vuốt trước đè lên cái đuôi không nghe lời. Trong lòng thầm mắng một câu, cái đuôi chết bầm, mau dừng. Cách chương.